Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 652, thỏa mãn, Bùi lão gia tử nhíu mày lại, chính muốn cự tuyệt, Phùng Trung Lương lại rất kiên quyết mà nói, lão thủ trưởng, ngài không muốn cự tuyệt ta, qua nhiều năm như vậy, ta cũng không có cầu qua ngài chuyện gì. Coi như ta vì vãn bối tận một chút tâm lực thôi, Bùi gia người cảm thấy răng sắt cùng Bùi Dịch. Hôn sự, Phùng Trung Lương muốn ra trang trí khoản thật sự là nỗ lực quá nhiều. Nhưng tại Phùng Trung Lương trong lòng, lại cảm thấy mình này một ít nỗ lực quá ít, nếu không phải răng sắt ngoài ý muốn trùng sinh, nếu như nàng vẫn là cháu gái của mình, không có Phùng Nam ngoài ý muốn xuất hiện, nàng cùng Bùi Dịch hôn sự. Phùng Trung Lương tái xuất gấp 10, gấp trăm lần cũng chê ít, đáng tiếc hiện tại bởi vì những này, ngoài ý muốn. Khiến cho hắn tại cháu gái hôn sự bên trên, lại ngay cả muốn vì nàng đặt mua một chút đồ cưới đều phải bó tay bó chân. Phùng Trung Lương đời này làm người 10 phần kiên cường, răng sắt cùng ở bên cạnh hắn lớn lên, biết hắn cùng Bùi gia vãng lai nhiều năm. Lại xưa nay sẽ không ỷ vào cùng Bùi gia ở giữa thân cận quan hệ. Hướng Bùi lão gia tử câu chuyện gì? Hiện tại bởi vì chính mình, lại ngay cả những hắn đó giữ vững được nhiều năm tự tôn. Mặt mũi đều thả, trong lòng không khỏi cảm thấy khổ sở. Ngài cũng rõ ràng, ta mấy năm nay, dày vò làm hơi có chút buôn bán nhỏ. Những khác không có, cũng liền thừa chút tiền, hắn quải trượng để ở một bên. Đưa tay đấm đấm chân, nói câu khinh thường, A Dịch ta nhìn lớn lên, kỳ thật trong lòng ta, ta là coi hắn làm cháu của ta nhìn, hắn trong lời nói có ý riêng. Bùi Dịch cùng răng sắt đều đã hiểu, Bùi lão gia tử nhìn thấy hắn đấm chân động tác, ánh mắt lấp loé, Phùng Trung Lương lại nói tiếp, sắt sắt ta cũng rất thích, gọi ta một tiếng ra ra, không phải cháu gái ruột, hắn nói những lời này lúc. Bỗng nhiên chỉ chốc lát, cắn cắn răng hàm, trên gương mặt thịt kéo căng, so với thân sinh càng thích, ta cũng chỉ là muốn vì bọn nhỏ làm ít chuyện, những này trang trí đáng là gì, tương lai ta trăm năm quy thiên, ta cũng phải cấp sắt sắt lưu chút tưởng niệm mần đi, hắn lúc trước nói muốn ra trang trí khoản thời. Điểm, liền đã rất khiến Bùi gia nhân ý bên ngoài. Hiện tại dĩ nhiên để lộ ra tương lai tài sản phân phối đều muốn cho răng sắt. Liền không thể không khiến người nhà họ Bùi kinh hãi. Phùng Trung Lương xuất thân giàu có. Trong lòng mọi người đều rõ ràng. Trung Nam thực nghiệp làm được rất lớn. Hắn chính là tùy ý từ giữa ngón tay để lọt một chút ra. Cũng là 10 phần con số kinh người. Bùi lão gia tử nhìn xem hắn chân kia. Kia là lúc tuổi còn trẻ từng chịu hắn điều động. Làm nhiệm vụ lúc nhận qua vết thương đạn bắn lưu lại di chứng. Lớn tuổi, liền càng rõ hiền, xuất nhập đều phải dựa vào quải trượng. Phùng Trung Lương xưa nay không xách chân này sự tình. Hôm nay hắn muốn thay Bùi Dịch, răng sắt trang trí phòng ở. Nói đến lại nhiều, Bùi lão gia tử đều có thể cự tuyệt. Nhưng hắn vỗ chân, Bùi lão gia tử liền không thể lại mở miệng, nâng lên những chuyện này. Bầu không khí có chút ngưng kết, Bùi Dịch thanh sở răng sắt trong lòng nhất định là không dễ chịu. Phùng Trung Lương hảo ý, nếu như cự tuyệt, chỉ sợ cũng là để hắn đau lòng, để răng sắt khó chịu. Đã dạng này, nếu không dứt khoát trang trí sự tình, giao cho ngài được, hắn nhéo nhéo răng sắt mềm mại tay. Nói lời này lúc, răng sắt quay đầu hướng hắn lộ ra mỉm cười. Quay đầu đi liền dựa vào tại hắn đầu vai, làm trong lòng của hắn Mỹ tư tư, liền Bùi Tấn Hoài bởi vì lời này nộ chừng hắn mấy mắt. Bùi Dịch cũng không có để ở trong lòng, người đứa nhỏ này, Bùi lão quá có chút bất đắc dĩ nhìn Bùi Dịch một chút. Cùng người nhà họ Bùi cảm thấy cảm giác không ổn tương phản. Là Phùng Trung Lương vui vẻ dáng vẻ, hắn vỗ đùi, chủ ý này hay, hắn vui vẻ lộ rõ trên mặt. Vừa lúc ta những ngày này không có chính sự làm, nếu là Tiểu Ninh tin được ta, chuyện này giao cho ta tới canh chừng, Bùi Đại Thái Thái không nghĩ tới con trai một câu không? Khách khí, ngược lại thật sự là để Phùng Trung Lương để ý, bằng tâm mà nói, chuyện này là Bùi gia muốn cưới con dâu. Nguyên bản cùng Phùng Trung Lương là không có quan hệ. Biểu hiện của hắn cũng là muốn gả cháu gái. Bận trước bận sau, Bùi Dịch cái này theo Bùi Đại Thái Thái có chút thất lễ. Hắn không chỉ không ngại, phản cũng là 10 phần nguyện ý thay hai người bận bịu những sự tình này giống như. Phùng Trung Lương nói tới chỗ này, Bùi Đại Thái Thái đương nhiên không thể nói không tin được hắn. Làm sao có thể tin bất quá ngài, chính là sợ chuyện này quá mệt mỏi, nàng cũng trừng mắt liếc con trai. Bùi Dịch ngồi ở trên ghế salon, cánh tay trái mở ra đặt ở ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên. Đem răng sắt khóa tại thân thể của mình bên trong phạm vi. Đối mặt cha mẹ không đồng ý ánh mắt, chỉ là cười cười, đem những trưởng bối này không nói ra miệng trách cứ một mình gánh chịu. Nào có cái gì mệt mỏi quá, vừa vặn sống nhích người xương, Phùng Trung Lương đối với chuyện này nhiệt tình có chút ngoài. Người nhà họ Bùi dự kiến, tại mọi người hai mặt nhìn nhau thời điểm, Bùi lão gia tử thâm ý sâu sắc nhìn Bùi Dịch một chút. Cuối cùng lại nhìn xem Phùng Trung Lương, đánh nhịp quyết định, vậy được, chuyện này quyết định như vậy đi, Bùi lão gia tử lên tiếng. Mọi người tự nhiên không tốt nói thêm gì nữa. Phùng Trung Lương nới lỏng một đại khẩu khí, lại nhìn cháu gái một chút, nhịn không được lộ ra nụ cười. Một trận này cơm tối về sau, răng sắt cùng Phùng Trung Lương đều muốn về nhà. Bùi Dịch vốn nên đưa răng sắt, nhưng Bùi lão gia tử tại hắn trước khi đi, giữ hắn lại đến, nói là có chút muốn nói với hắn nói. Răng sắt chính dễ dàng đưa ra đoạn đường, cùng hắn nói chút lời nói. Hôn lễ sự tình, nàng thẳng đến đêm nay thời điểm, mới ý thức tới đối với gia gia ảnh hưởng là sâu bao nhiêu. Hắn muốn tham gia răng sắt hôn lễ, không phải lấy thân phận của trưởng bối, chờ lấy răng sắt cùng Bùi Dịch hướng hắn mời rượu, cũng không phải lấy thân phận của trưởng bối, tự mình nắm tay của nàng, đem nàng giao đến Bùi Dịch trong tay, liền ngay cả một cái đơn giản phòng ở trang trí sự tình. Biểu hiện được quá mức tha thiết, đều sẽ dẫn tới người nhà họ Bùi chú mục, răng sắt cùng Bùi Dịch chìm đắm trong hạnh phúc thời điểm. Nàng không nghĩ tới gia gia khả năng còn đang vì những chuyện này lo nghĩ. Nàng không có lái xe, mà là ngồi Phùng Trung Lương xe, Tiểu Lưu ngồi ở ngồi trước lái xe, thỉnh thoảng quay đầu về sau nhìn xe Monster đêm nay bị Phùng Trung Lương lời nói khiếp sợ đến. Không chỉ là người nhà họ Bùi, còn có Tiểu Lưu, hắn là biết Phùng Trung Lương dự định người. Hắn cũng biết Phùng Trung Lương đối với răng sắt luôn luôn khác biệt. Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ khác biệt như vậy. Răng sắt rời đi Bùi ra, vừa lên xe sẽ khóc, những cái kia nước mắt rừng đều ngăn không được. Nàng nhớ tới lúc trước ra ra yếu thế, nhớ tới ra ra đấm chân động tác này Bùi lão ra tử rõ ràng. Răng sắt cũng tương tự rõ ràng, hắn lòng tự trọng mạnh bao nhiêu, không ai so răng sắt hiểu rõ hơn, hắn xưa nay không tiếc phu cầm cái này nhận qua tổn thương chân tới nói sự tình. Có khi kiên cường đến nỗi ngay cả để cho người ta đỡ cũng không chịu. Đêm nay lại bởi vì trang trí sự tình, phương pháp gì đều xử, khóc cái gì, nàng là Phùng Trung Lương nuôi lớn, trong lòng nghĩ chuyện gì. Không ai so Phùng Trung Lương rõ ràng hơn, bắt đầu hắn còn trầm mặt, làm ra bộ dáng nghiêm túc, che giấu nội tâm cảm thụ, nhưng vừa nhìn thấy răng sắt khóc, hắn liền không kiềm được, liên tục không ngừng cầm khăn cho nàng, như thế đại nhân, đều muốn kết hôn, có gì phải khóc, nàng những ý nghĩ kia, hắn đều hiểu, gia gia sống lớn như vậy số tuổi, tình huống như thế nào không có trải qua. Muốn ngươi đến thay ta lo lắng, hắn kỳ thật trong lòng cũng khổ sở, nhưng lại không thể nói, để tránh trêu đến nàng nước mắt chảy tràn càng hung, dắt không dắt tay của ngươi, lại có cái gì quan trọng, uống hay không ngươi cùng A Dịch kính chén rượu kia, cũng không trọng yếu chính là, lão đầu tử còn sống, còn có thể sống đến có một ngày, tận mắt thấy ngươi cùng A Dịch cùng một chỗ. Tận mắt thấy ngươi kết hôn, ngươi trôi qua rất hạnh phúc những đạo lý này. Kỳ thật hắn cũng sớm đã nghĩ tới vô số lần, có khi trong đêm nghĩ đi nghĩ lại ngủ không được, cũng không phải trong lòng không lấp, thế nhưng là những này, việc nhỏ, cùng cháu gái hạnh phúc đại sự so sánh, liền lộ ra không có ý nghĩa. Ngươi nhìn, đêm nay ngươi Bùi Gia Gia không phải đáp ứng, để cho ta thay các ngươi trang phòng ở mới rồi. Không cho phép khóc, hơi một tí việc nhỏ liền rơi lệ. Như thế đại nhân, mau đưa nước mắt kiềm chế, hắn trên miệng quát tháo. Nói đến nghiêm khắc, động tác trên tay lại hết sức dịu dàng, thay răng sắt xoa xoa nước mắt, lại sờ lên tóc nàng, cũng cảm thấy mọi loại mùi vị đều xông lên đầu. Một cái chớp mắt, người cũng đã lớn như vậy nha, hắn cảm xúc kích động. Người nói vô tâm, Tiểu Lưu ở phía trước lại nghe được trong lòng giống như là nhấc lên sóng to gió lớn. Càng nghĩ càng thấy đến lão gia tử lời này giống là có chút bất thường. Phùng Trung Lương cùng Giang Sắt nhận biết, cũng liền mấy năm này sự tình thôi. Làm sao nghe được lão gia tử khẩu khí, còn giống là từ nhỏ nhìn xem Giang Sắt lớn lên giống như. Hắn một đường nhìn xem lớn lên cô gái cũng không nhiều. Nói tới nói lui, thân cận nhất cũng chính là một cái mang theo trên người Phùng Nam thôi. Tiểu Lưu trên thân lông tóc dựng đứng, tâm tư đều không đang lái xe cấp trên. Có lòng muốn hỏi, lại không dám đến hỏi quá nhiều. Ta hiện tại cái khác cũng không nghĩ. Chỉ chờ lấy các ngươi kết hôn, tương lai có thể nhìn thấy ngươi cùng A Dịch trôi qua các loại mỹ mỹ. Nếu là sống được lâu lâu, có thể nhìn thấy các ngươi sinh đứa bé, nên cái gì đều thỏa mãn, cái khác, đều không trọng yếu, hắn lẩm bẩm, không biết là muốn thuyết phục Giang Sắt, vẫn là vì thuyết phục mình, đều không trọng yếu, đều không cần trọng yếu, hắn liên tiếp nói mấy lần. Lại nói đến Giang Sắt trong lòng trầm hơn nặng, kéo ra cánh tay, rơi lệ đến càng hung, Bùi Gia bên trong. Bùi lão gia tử lưu lại Bùi Dịch Hạ đến nói chuyện. Cửa thư phòng giam giữ, cũng không biết cái này tổ tôn nói cái gì, chỉ biết Bùi lão gia tử về sau liên tiếp mấy ngày. Đều giống như có chút tinh thần hoảng hốt, Tết xuân thoáng qua một cái, Giang Sắt liền bận rộn, nàng cùng Bùi gia chụp hình nhóm muốn chiếu, cùng Bùi Dịch ảnh chụp cô dâu là muốn chụp, trừ cái đó ra. Bùi gia đại lượng thân thích muốn nàng đi liên hệ, đồng thời còn đến đi theo Bùi đại thái thái học tập một vài thứ. Sắp xếp hành trình đến so dĩ vãng làm việc thời điểm còn nhiều hơn. Để Bùi đại thái thái đối nàng nhìn với con mắt khác. Là vốn cho là những này nặng nề hành trình áp xuống tới. Nàng có thể có chút không chịu được, nhưng nàng lại đem áp lực gánh vác, thậm chí tại học tập một chút chương trình học sau khi. Nàng biểu hiện được dị thường xuất sắc, giống như những khóa này trình nàng một mực tại học, dễ như trở bàn tay liền lên tay, đồng thời chính nàng còn tìm hình thể huấn luyện viên, duy trì hình thể, muốn tại hôn lễ cùng ngày bày biện ra đẹp nhất một mặt. Những này đủ loại, quả thực để Bùi đại thái thái đều kinh hỉ tại con trai ánh mắt đặc biệt, cũng làm cho Bùi đại thái thái đối với Giang Sắt càng rót đầy hơn ý. Hôn lễ một mỗi ngày tới gần, phòng ở phương diện Phùng Trung Lương nhìn chằm chằm vào, hắn đối với việc này biểu hiện tương đương coi trọng, thường xuyên không chối từ vất vả, tự mình tiến về hiện trường giám sát, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, mọi thứ đều chỉ muốn tốt nhất. Trung tuần tháng 7, ly Giang Sắt hôn lễ chỉ có gần 2 tháng, Mạc An Kỳ cầm mềm thước thay Giang Sắt lượng vòng eo, cánh tay, bờ mông kích thước. Vượt lượng vượt ghen ghét, nàng mấy tháng này theo lý tới nói đã không có ra hiện tại công chúng tầm mắt bên trong. Có thể nàng vẫn như cũ đem dáng người duy trì tại đỉnh cao thời kỳ trên số liệu. Mạc An Kỳ một mặt ghi chép, một mặt liền hỏi, ngươi làm sao làm được, làm Giang Sắt phụ tá riêng, Giang Sắt thời khóa biểu Mạc An Kỳ cũng có. Nàng mỗi thiên hành trình bận rộn như vậy, cắm hoa, trà đạo. Nấu nướng cùng thuật cưỡi ngựa, còn phải tiến Bùi gia làm trưởng con dâu tư nhân định chế khai ban thụ khóa. Đồng thời trường học bên kia việc học nàng cũng phải kiêm. Dưới tình huống như vậy, nàng còn có thể kiên trì mỗi ngày đi theo hình thể huấn luyện viên rèn luyện. Mạc An Kỳ đều muốn quỳ. Đúng rồi, hôn lễ về sau, Hạ tỷ nói ngươi có 2 tháng mật nguyệt kỳ, Mạc An Kỳ gần nhất đi theo Giang Sát. Cũng kiến thức không ít, biết Bùi gia nhà như vậy. Hôn lễ kết thúc không có nghĩa là nghi thức liền xong rồi. Khả năng hôn lễ về sau Giang Sắt cũng có một đoạn thời gian là không có cách nào nhàn rỗi. Trong nhà một ít trưởng bối đến lần lượt bái phòng, tiến về Bùi gia một chút khách nhân cần tiếp đãi. Đồng thời hôn lễ trừ là Bùi Dịch, Giang Sắt mình sự tình. Hiện tại con cần cho đại chúng một câu trả lời thỏa đáng. Gần 2 tháng khả năng đều không có Giang Sắt thời gian nghỉ ngơi. Hoắc Chí Minh quyết định mang người hiềm nghi phạm tội tham gia sang năm 3 tháng nước Pháp. Liên hoan phim môn sơ, Mạc An Kỳ lời này ý tứ Giang Sắt rõ ràng. Nàng là tại chỉ Giang Sắt thời gian nghỉ kết hôn, khả năng tại 1 tháng tả hữu liền muốn bỏ giờ. Bắt đầu tham gia, người hiềm nghi phạm tội công việc quảng cáo. Giang Sắt năm nay bởi vì hôn lễ nguyên nhân, đã không có quay chụp phim, cũng không có tham gia bất kỳ hoạt động gì, nhưng là những này cũng không có khiến nàng lộ ra ánh sáng độ giảm xuống. Thứ nhất là bởi vì năm nay, thần cứu rỗi chiếu lên. Trong nước cuối cùng phòng bán vé đạt tới 5300 triệu. Phá hoa hạ phòng vé điện ảnh lịch sử ghi chép, nhiều nhất xem phim đợt người. Cả nước đạt tới 30 triệu đợt người nhiều, nước ngoài phòng bán vé biểu hiện càng là xuất sắc, tại Bắc Mỹ chiếu lên về sau, chỉ dùng 37 ngày, liền rách Bắc Mỹ nhanh nhất qua 700 triệu phòng bán vé ghi chép. Cuối cùng có 9,8 ước phòng bán vé, trở thành Bắc Mỹ lịch sử xếp hạng thứ nhất, có thể nghĩ, sau đó một đoạn thời gian rất dài, thần cứu rỗi, đều sẽ nằm tại kim tự tháp đỉnh. Thụ kẻ kế tục ngưỡng vọng, thần cứu rỗi, bằng cuối cùng toàn cầu phòng bán vé 31,3 tỷ đô la Mỹ hoàn mỹ thu quan. Nhưng phim dù nhưng đã hạ tuyến, thế nhưng là những này đủ loại số liệu, đã sáng tạo ra độc nhất vô nhị kỳ tích, bị trăm năm phim người thu nhận sử dụng tiến sách. Ở đây sau đều sẽ liên tiếp bị người đề cập, những này đặt vững Giang Sắt trong nước đỉnh giai nữ tinh địa vị. Đã không người lại có thể tranh kỳ phong đầu, cho dù là nàng năm nay không có tác phẩm, nhưng bằng thần cứu rỗi, đã đủ để chống đỡ qua hết thảy, và lại nàng còn tuyên bố hôn sự, cái này khiến nàng danh tiếng một mực không suy, liên quan tới nàng chủ đề luôn luôn bạn trên mạng, đám fan hâm mộ yêu thích nhất, dù là nàng đã có thời gian nửa năm không có ra hiện tại trên màn ảnh. Cũng không có ra hiện tại bất kỳ hoạt động gì bên trong. Nhưng chỉ cần có tin tức nâng lên tên của nàng, kiểu gì cũng sẽ thu hoạch sóng lớn lưu lượng, dẫn tới bạn trên mạng, đám fan hâm mộ nhắn lại chú ý, người hiềm nghi phạm tội bộ phim này năm ngoái liền đã sát thanh. Trải qua hơn 1 năm hậu kỳ chế tác, đã định ra qua sang năm nước Pháp liên hoan phim về sau chiếu lên. Phim định đương về sau. Lại đưa tới một đợt chủ đề độ, phim là Hoắc Chí Minh nhiều năm trước tới nay lại một bộ tác phẩm. Lão đầu tử này trước sớm tác phẩm đã bị trào phúng rất nhiều trở về. Nghiệp nội một số người sĩ đối với hắn bộ phim này vốn là không coi trọng. Nhưng bởi vì phim nữ chính diễn là Đào Sầm, vì nàng làm vai phụ dựng kịch lại là Giang Sắt. Cho nên còn không có truyền ra. Liền đã khiến rất nhiều người cũng bắt đầu hưng phấn, song càng hợp nhất khả năng cầu nguyệt phiếu loại này cố chấp tinh thần. Đã đủ để đại biểu ta trường tình mà chất phác tính cách. Loại sự tình này một cứ duy trì như vậy là được nhiều năm. Đến hiện tại ta còn tại khế mà không bỏ. Cho nên ta nói những này, là muốn lại van cầu mọi người trong tay giữ gốc nguyệt phiếu đi. Cầu kim chủ nhóm bỏ phiếu bao nuôi ta. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.